Võng du trọng sinh tinh hà, chương 27, hái dược trang bị, góc truyện audio.com, có lẽ phải xuống lại bên dưới lấy thảo dược thôi, nói là làm hắn tới chỗ sư phụ thông báo hắn cần xuống dưới rào ít thảo dược. Ngươi cầm theo tấm bảng này chỉ cần có nó thì thú thủ hộ sẽ cho ngươi lên xuống tự nhiên không cần khiêu chiến như lần trước lúc leo lên đây, sau đó đại thúc Edgar móc ra một tấm bảng gỗ hai mặt tấm bảng không có bất cứ hình thù gì nhưng nó lại phát ra một mùi thơm kỳ lạ. Cảm ơn ngài, Lâm cảm kích nhận lấy, có cái này đỡ hắn phải cực khổ khiêu chiến bọn thú thủ hộ, vậy thì lần này không cần hái quá nhiều thảo dược, chỉ cần hái đủ xài một tuần là được thảo dược theo trong sách nói hái xong không làm gì thì dược lực sẽ sói mòn theo thời gian, nhưng hắn lại ruột đặc làm sao biết như thế nào để ngăn. Dược lực trôi qua cho nên hái một ít xài hết lại hái tiếp cũng được mặc dù hơi tốn công chút xíu. Sau đó hắn bắt đầu quay lại nơi mà hôm qua hắn dùng để leo lên, bởi vì nó là cái thang ngoài cùng nhất, nhờ thế thì hắn sẽ ít gặp nguy hiểm hơn, ít tốn thời gian hơn, hiện giờ hắn cần là luyện kỹ năng mà không phải đi chiến đấu, hắn không muốn lãng phí chút thời gian nào. Ngựa quen đường cũ, lần này hắn đã là người trong thôn nên không cần phải thận trọng từng tí mà chạy như bay, chỉ chốc lát đến nơi và hắn bắt đầu xuống dưới, quả nhiên khi gần tới nơi hắn nhìn thấy bốn con thú thủ hộ khác thủ tại nơi này, cũng may hắn có đeo bảng cho nên bọn nó làm lơ hắn luôn. Đã không cần đề phòng hắn bắt đầu chạy ta gần bìa rừng, nơi đây mặc dù bên ngoài nhưng cũng có rất nhiều dược thảo toàn bộ từ 50 năm tuổi trở lên, theo trong. Sách hắn hái đúng loại và số lượng cần cho một tuần sau đó trở về và lại leo lên tầng 2, lần này hắn đi hái thảo dược mà không gặp phải đợt tấn công nào không biết do may mắn hay là do tấm bảng, nếu tấm bảng làm nên thì có lẽ sau này cần thực chiến hắn phải giấu nó đi thì mới tìm được đối thủ. Sau khi về tới đạo tràng hắn tới tìm sư phụ. Sư phụ nơi này có trang bị phụ trọng không, hắn cần trang bị phụ trọng để luyện thể, nơi này vũ khí đều có đủ có cả sách luyện thể vậy chắc rằng cũng có trang bị phụ trọng. Đương nhiên là có, ngươi tới trồng dụng cụ mà tìm, nên nhớ không cần quá sức mặc dù hiện tại cơ thể ngươi phát triển nhanh hơn tuổi tác nhiều nhưng cũng phải thận trọng, nếu lưu lại ám thương thì sau này rất khó trị liệu và tăng lên. Vâng, ta sẽ ghi nhớ, vậy ta đi đây, cảm ơn ngài sư phụ, hắn. Cảm thấy ấm áp dù mới đến nơi này có một ngày nhưng hắn cũng nghe ra sư phụ đối với hắn quan tâm, cảm kích sau đó hắn tìm tới phòng dụng cụ và tìm kiếm. Nơi này quả nhiên có rất nhiều trang bị phụ trọng chia theo cân nặng khác nhau. Tam sư huynh, ở nơi này của chúng ta có một loại khoáng thạch kỳ lạ dù chỉ một nắm nhỏ nhưng trọng lượng rất lớn, sau khi phát hiện trưởng thôn bắt đầu tìm thợ rèn tốt nhất trong thôn và chế ra rất nhiều dụng cụ để rèn luyện và phân phối cho cả thôn dùng để tu luyện, một vị đệ tử trong đạo tràng đi theo hắn để giúp hắn chọn trang bị trong khi quan sát và nói lai lịch những trang bị này cho hắn. Mặc dù hắn mới gia nhập nhưng bởi vì hắn là đệ tử thứ ba của sư phụ cho nên những đệ tử chưa được bái sư khác vẫn phải gọi hắn là sư huynh cho dù hắn đến sau và cũng là nhỏ nhất nơi này. Nghe, hắn nói Lâm gật đầu, sau đó bắt đầu kiểm tra trọng lượng, mỗi bộ trang bị đều kích thước như nhau nhưng trọng lượng thì khác biệt, có lẽ bởi vì gia nhập cổ quái khoáng thạch tỷ lệ khác nhau gây nên, hắn chọn một bộ nặng 1.000 cân bao gồm hai tay hai chân và giáp mặc trên người. Đây là cực hạn mà hắn có thể chịu đựng, hắn quyết định sẽ mọi lúc mọi nơi đeo thứ này để luyện tập, nếu trước đó hắn có một bộ như thế này thì tiến bộ của hắn sẽ càng mau, khi chọn trang bị xong hắn cần vũ khí hắn cũng chọn một thanh kiếm nặng khoảng 100 cân để luyện kiếm. Trở về phòng, hắn chưa bắt đầu tu luyện ngay mà chế dược tắm, theo trong cuốn luyện thể pháp môn thì dược dịch được làm ra sẽ dùng để tắm sau khi tu luyện vào buổi tối, cho nên hắn cần chuẩn bị bồn tắm nước có sẵn và bắt đầu chế dược dịch vào. Chế khá đơn giản cho dù không hiểu dược lý cũng có thể làm được, hắn chế đủ lượng dùng một tuần và bắt đầu ngày tháng tu luyện gian khổ. Tu luyện không 5 tháng, 1 năm sau, đinh, người chơi kỹ năng luyện thể thăng cấp làm nhị đoạn toàn thuộc tính, không bao gồm tinh thần. Đinh, người chơi kỹ năng cơ sở quyền pháp tinh thông thăng cấp làm trung cấp toàn thuộc tính. 50 điểm, không bao gồm tinh thần. Đinh, người chơi kỹ năng cơ sở bộ pháp tinh thông thăng cấp làm trung cấp toàn thuộc tính. 50 điểm, không bao gồm tinh thần. Đinh, người chơi kỹ năng cơ sở kiếm pháp tinh thông thăng cấp làm trung cấp toàn thuộc tính. 50 điểm, không bao gồm tinh thần. Cách chương.